Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 984 Trác Giáo Thụ Tình Yêu Xế Bóng. Nghe người khác bát quái, Bella là chuyên nghiệp, chẳng sợ hiện giờ đã không có bí ẩn thần chức, đối với cái này hứng thú yêu thích, nàng vẫn như cũ là làm không biết mệt, đã từng bởi vì thực lực không đủ duyên cớ. Một ít đại dưa không dám ăn, chỉ có thể lén lút đi ăn một ít tiểu dưa. Hiện tại Twilight nữ sĩ là hoàn toàn thả bay tự mình. Phàm là có cái gió thổi cỏ lay, nàng đều phải qua đi nhìn xem, không thuộc về nàng thời gian điểm dưa muốn ăn. Hiện tại như vậy một cái xuất hiện ở trước mắt đại dưa càng không thể buông tha, thói quen thành tự. Nhiên, nàng giơ tay liền ở ba người trước mặt bố trí hạ cách âm kết giới. Cứ việc chỉ là một cái sơ cấp nhất pháp thuật, nhưng bị nàng cái này cấp bậc vũ trụ thần linh dùng đến. Kia cũng không phải người thường có thể dễ dàng khuy phá, Bella đặc biệt có kinh nghiệm. Lấy ra ghế, hạt dưa cùng đậu phộng, một nhà ba người liền ngồi ở bồn hoa mặt sau. Rất có hứng thú mà xem Trác giáo thụ cùng Lilandra nữ vương hẹn hò, Natasha là lần đầu tiên làm. Việc này, nhiều ít có điểm chột dạ, còn dùng khẩu hình hỏi Bella, hiện tại có thể nói lời nói sao? Có thể. Chỉ cần thanh âm đừng quá đại, bọn họ liền sẽ không phát hiện chúng ta, Bella hoàn toàn có thể đem ba người hình thể hoàn toàn che lấp, thậm chí tiến vào thứ nguyên không gian đều có thể. Nhưng như vậy nàng cho rằng liền không có không khí, dựa vào tự thân năng lực, trắng trợn táo bạo mà xem náo nhiệt, đó là chơi lưu manh, lén lút âm thầm quan sát, kia mới là một cái chân chính bí ẩn thần. Đó là Lilandra nữ vương đi. Phía trước xa xa gặp qua. Đừng nói. Lớn lên còn rất xinh đẹp. Natasha cũng là nữ nhân. Mở miệng câu đầu tiên lời nói liền rất có nữ nhân vị. Bella cẩn thận đi xem. Phát hiện xác thật là như vậy hồi sự. Nàng cũng đứng ở khách quan góc độ gật gật đầu. Cái này Seer nữ vương cũng không giống hắc y nhân. Tổng bộ những cái đó hình thù kỳ quái ngoại tinh nhân. Nàng phi thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ tiêu chuẩn, 1m75 vóc dáng, dáng người thon thả, làn da trắng nõn, triển lộ bên ngoài bàn tay chỗ còn phiếm một loại ngọc thạch trong suốt ánh sáng, Seer hoàng thất. Làm loài chim sinh vật hậu duệ, phi thường coi trọng chính mình máu, ở hoàng thất giá trị quan, màu không phải quyết định quyền kế thừa duy nhất tiêu chuẩn, nhưng lại là một cái thật lớn thêm phân hạng. Xinh đẹp màu sẽ từ mặt bên chứng minh huyết thống thuần khiết này liền có điểm như là Trung Quốc cổ. Đại rất nhiều đại tướng danh thần dâu giống nhau. Dâu đẹp, nhất định là anh hùng hào kiệt. Lilandra có thể lên làm nữ vương. Cùng nàng màu phi thường xinh đẹp có nhất định quan hệ trên đầu trường một cái màu. Ở địa cầu người xem ra có điểm đột ngột. Nhưng nhiều xem vài lần. Cũng có thể phát hiện trong đó Mỹ vì cái gì cái này nữ vương. Còn có những cái đó Seer hoàng thất diện mạo cùng người địa cầu có điểm giống. Đây là cái gì nguyên nhân? Người biết không? Natasha hỏi, Bella đương nhiên là biết đến. Hỗn đến nàng tình trạng này. Lại cầm Tam Stone mỗi ngày đi ra ngoài xem náo nhiệt. Ở trước mặt vũ trụ nội, nàng không biết sự đã rất ít, địa cầu là vũ trụ trái tim. Seer hoàng thất tổ tiên cùng địa cầu bên kia thiên sứ xem như họ hàng xa. Bọn họ thậm chí có thể tính làm là nhất cổ xưa một chi người biến chủng. Nhưng những lời này bứt lên tới không dứt, nàng cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Cuối cùng liền lấy trùng hợp vì danh. Ý đồ có lệ qua đi, chưa nói lời nói thật. Vì trừng phạt ngươi, một hồi ta muốn ở mặt trên. Natasha hừ một tiếng, quay đầu tiếp tục xem lão giáo thụ cùng Seer nữ vương hẹn hò, hai người gian nhưng thật ra không. Có nhiều ít lời ngon tiếng ngọt, thoạt nhìn còn ở vào bạn bè phía trên. Người yêu còn kém một đường giai đoạn, Lilandra nữ vương cho rằng Trác giáo thụ có phong độ. Hài hước, có trí tuệ, Trác giáo thụ cho rằng Lilandra nữ vương thiện lương, công chính. Cả người tràn ngập thánh khiết quang huy, bọn họ từ bên người người cùng sự liêu khởi. Liêu như thế nào tiêu trừ bất đồng chủng tộc gian mâu thuẫn? Liêu như thế nào thành lập hoàn thiện hơn nữa, không có kỳ thị tính pháp luật pháp quy ước thúc dân. Chúng, hai người cho nhau thưởng thức. Càng nói càng đầu cơ, tiểu Ensa nghe xong một hồi. Phát hiện không có gì ý tứ. Bella liền bồi nữ nhi. Tiếp tục đối với gương tước quả táo, Natasha còn đang chuyên tâm tự hỏi lão giáo thụ cùng Sia nữ. Vương đi đến cùng nhau sau. Đối địa cầu, đối nhân loại ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, nàng liền dán Bella lỗ tai. Lén lút hỏi một cái cực có nhan sắc đề tài. Người nói, bọn họ ở bên nhau nói. Có thể làm chuyện đó sao? Chủng tộc đều không giống nhau đi, làm sinh vật học tiến sĩ kiêm bát quái vấn đề chuyên gia Bella ở. Phương diện này là quyền uy. Ta cho rằng là có thể. Người nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện. Cái này nữ vương. Hoặc là nói bọn họ Seer người kỳ thật kiêm cụ loài chim cùng bú sữa loại sinh vật đại bộ phận đặc. Thù, nếu lão giáo thụ tưởng nói, vẫn là có thể làm một ít ái làm sự, cái này nữ vương nếu là mang thai nói. Sẽ sinh hạ thứ gì? Em bé, Bella vuốt cằm tự hỏi. Vấn đề này nàng cũng không phải thực xác định, khẳng định không phải thai nhi. Hẳn là cái trứng đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Lão giáo thụ như là tỏa sáng đệ nhị xuân giống nhau. Mỗi ngày đi theo Lilandra nữ vương ở Seer chủ tinh các nơi đi bộ. Dấu chân đã đạp biến sở hữu danh thắng cổ tích. Hai người gian quan hệ nhanh chóng thăng ôn. Lilandra nữ vương đối mang đội tới Seer Storm vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa. Lão giáo thụ càng là nói một ngụm lưu loát có chứa Seer chủ tinh Chandler khẩu âm Seer. Ngữ, Gladiator mơ hồ có điểm hối hận. Chính mình tựa hồ không nên giới thiệu Trác giáo thụ cùng chính mình nữ vương nhận thức. Đờ. Avenger bên này cũng phát hiện giáo thụ dị trạng. Captain America chuyên môn cùng Bella. Storm, Stark bọn họ mở họp nghiên cứu chuyện này, chuyện tốt a. Thật tốt một sự kiện a. Vì cái gì muốn ngăn trở? Storm đối Lilandra nữ vương rất có hảo cảm. Cảm thấy đối phương thực thân thiết, một chút cái giá đều không có. Đối với Trác giáo thụ tình yêu xế bóng tỏ vẻ 120% 10 duy trì, Cyclops ở địa cầu chơi trò chơi. Không có thời gian tới Seer, Jean ở Kamatai học ma pháp, Wolverine hãm sâu với Nhật Bản ôn nhu hương, Beast hoàn toàn rời đi X-Men. Trác giáo thụ ở trải qua quá chấn nhỏ sự kiện sau cũng có ẩn lui ý tứ. Cho nên trước mắt X-Men lãnh tụ chính là Storm, nàng tâm tư cũng không khó đoán. Storm không phải phái cấp tiến người biến chủng. Cùng The Avenger, cùng Bella quan hệ vẫn luôn không tồi. Nhưng xét đến cùng, nàng vẫn là người biến chủng. Đây là vô pháp sửa đổi sự thật. Rất nhiều thời điểm nàng liền phải đứng ở người biến chủng góc độ tự hỏi vấn đề, Trác giáo thụ. Cùng Seer tốt đẹp quan hệ đối người biến chủng tới nói thật ra là quá hoàn mỹ. Có này đường lui ở. Một khi địa cầu đem người biến chủng bức nóng này, bọn họ liền toàn bộ tới Seer. Đến lúc đó xem ai sốt ruột muốn cho giáo thụ từ bỏ này đoạn tình yêu. Sao có thể? Bằng bản lĩnh ăn đến cơm mềm. Các ngươi còn muốn cho chúng ta phun ra đi. Nằm mơ. Ở Storm xem ra. Giáo thụ hiện tại hành động đối người biến chủng trợ giúp thật sự là quá lớn. Đây chính là vũ trụ đệ nhất đế quốc. Thông đồng đệ nhất đế quốc nữ vương. Không dùng mình, tương phản, vẫn là thực quang vinh một sự kiện. Nếu có thể lưu lại một mụn con, vậy càng tốt. Hết chương.